Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện Huyệt Mộ Trước Nhà của tác giả Ánh Si ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Đầu giờ ngọ ngày hôm ấy, bà Nhầm đang cầm lưng gánh củi từ cánh rừng già về nhà. Căn nhà ba gian hai trái nằm ở giữa thôn Yên La, sát cạnh gốc cây gòn 9 tầng. Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, mồ hôi trên người của bà Nhậm vã ra như tắm. Dừng chân ở gốc đa đầu làng, bà Nhậm mệt mỏi tháo cái nón mê, với lấy ống tre đang đựng nước rồi ngửa cổ tu cạn. Chiếc nón mê rách tả tơi lại khẽ phe phẩy, nhưng cơ hồ không thể xuất đi được không khí ngột ngạt đang chụp lấy bà. Ngồi một lúc nghỉ mệt, bà Nhậm chép miệng chống tay đứng lên. Tính gánh củi về nhà vì thời gian cũng đã ngả về gần giữa trưa. Bất thình lình đôi mắt cặp kèm của bà Nhậm khựng lại. Thấp thoáng xa xa dưới hàng tre dài trải dài hai bên đường dẫn vào trong làng, bà Nhậm nhận thấy bóng dáng của người đàn bà trong bộ quần áo nâu sồng rách nát, tóc tai rối bù, tha thần đi trên đường, dáng dấp như của một người ăn xin. Càng đến gần thì bà Nhậm lại càng nhận ra cô gái ăn xin này còn trẻ lắm, ngó độ mới ngoài 14-15 tuổi. Bà Nhậm thương tình cất giọng hỏi, này, nhà chị tính đi đâu vậy? Cô gái ăn mày tuy diện trên người bộ quần áo rách nát, nhưng mà mặt mũi cũng có phần sáng sủa. Nghe tiếng hỏi của bà Nhậm, cô gái đáp lại bằng một giọng thều thào, tựa như là chẳng còn chút sức lực nào. Con chào bà, con là An Xin mới dạt đến vùng này. Làng con ở cách đây cả chục ngọn núi. Năm nay dính nạn châu chấu phá mùa màng, lương thực dân chết đói nhiều quá. Còn thần cô thế cô mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chẳng có nổi tấc đất cắm rồi nên không thể trụ lại. Cực chẳng đã cho nên phải bỏ làng mà đi tha hương cầu thực. Lại mà bà có miếng gì bỏ bụng cho con xin một miếng, hai ngày nay con chẳng có gì ăn. Bà Nhậm thấy cô gái ăn mày nói năng có chìm có dưới khá là thiện cảm. Thêm việc nghe hoàn cảnh bi đát nên trong lòng cũng thêm thương. Lấy ông Nhậm đã 20 năm nay, có với nhau đồng một mặt con đặt tên là Thám. Dẫu vậy nhà bà thuộc dạng cùng đinh mặt hạng, sống lùi thủi như là cái bóng mờ ở làng Yên La. Nói là cùng đinh nhưng mà ít ra miếng ăn miếng mặc vẫn có thể trang trải. Giật gấu vá vai thêm nghề xoay ếch của ông Nhậm và nghề đóng gạch thuê của thằng Thám cũng tạm gọi là đủ ba miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng. Thằng Thám con trai của bà năm nay ngoài 18, tính ra đã quá tuổi lấy vợ 2 năm theo quan điểm cố hữu ở đằng này, nữ thập tam nam thập lục. Ngàn nỗi gia cảnh của bà Nhậm chẳng có gì gọi là dư giả cho cam. Truyền thống ở làng Yên La này đặt ra, phạm là trai đinh nào trong làng lấy vợ đều phải đem cúng tiến cho làng 3 đồng bạc trắng gọi là phí nhập tục. 3 đồng bạc trắng tính ra có thể nuôi sống gia đình của bà trong vòng 3 tháng. Thêm việc phải chuẩn bị đồ lễ cỗ bàn dạp bạt, chi ly thì cũng phải mất 15 đồng. Vì trong nhà không có nổi số tiền lớn đó, cho nên Thám vẫn ế vợ. Ngay từ lúc thấy mặt mũi sáng sủa của cô gái ăn xin này, bà Nhậm đã nhầm tính sẽ đón cô ta về nhà. Chẳng cần mâm cao cỗ đầy lại bớt đi được một khoản tiền hồi môn. Tính ra nếu đúng như bà tính toán, thì phen này có khi thằng Thám sẽ lấy được vợ chả biết chừng. Nghe cô gái ăn mày van xin lần thứ hai, bà Nhậm giật mình, chỉ tay về căn nhà tồi tàn nằm cạnh gốc cây gòn. Bà Nhậm cười hiền rồi bảo, giờ trong người ta chẳng có gì cả, nhà ta ở kia chỉ theo ta về đó, ta lấy khoai luộc cho ăn. Cô gái ăn xin nghe thấy như vậy thì sáng mắt ra, cố gắng lê từng bước thất thểu theo bóng lưng còng của bà Nhậm. Sau lần ấy thì bà Nhậm bàn với chồng và cho phép cô gái ở lại nhà luôn. Dần dà cô gái ăn xin nọ nên duyên với Thám, tất cả chỉ tốn đúng 3 đồng bạc cúng làng. Bẵng đi 5 năm sau, cô gái ăn xin tên Lạc đó đã hoài thai lần thứ hai. Cái thai lớn lắm, đến tháng thứ 6 thì đã làm cho Lạc ì ạch, đi đứng cũng có phần khó khăn hơn xưa. Và một đêm mưa gió tối trời, Lạc hạ sinh một đứa bé trai. Lúc đó Thám đang theo học chân đóng cối ở tít trên tỉnh lỵ, Phần vì gia đình của Nhậm nghèo quá không có tiền mời bà Lang về đỡ đẻ. Phần vì cái thai lớn quá cho nên lúc sinh, Lang bị băng huyết nghiêm trọng. Đứng trước ranh giới cứu được con thì mất mẹ, cứu được mẹ thì con chết. Bà Nhậm đành quyết định cứu lấy đứa bé để gia đình của bà sau này có người tiếp nối hương lửa. Đêm đó mưa giật gió gào, sấm sét nổ đinh tai trên tầng không. Lúc mà tiếng khóc chào đời của thằng bé con cất lên cũng là lúc mà lạc chết mà không kịp nhìn mặt con lấy một lần. Thám nghe tin vợ của mình mất khi sinh thì cũng tức tốc chạy về ngay trong đêm mưa gió. Chứng kiến cảnh đó, Thám gục xuống đau khổ trong tột cùng. Xác của Lang đã cứng lạnh từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang hàm cái thây vô hồn. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài, bỏ một vốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng của xác chết. Đoạn nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt của cái xác lạnh lẽo. Liền sau đó một tấm vải trắng dài cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác của cô Lạc được mấy người đàn ông khiêng từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải, rồi nhanh chóng bó chặt lại. Họ hàng trong dòng tầm của ông bà Nhậm đã tề tiệu đông đủ, lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn lại thốt ra ảm đạm, tiếc thương cho cô gái xinh đẹp, hiền lành mà bạc phước. Cô Lạc mất từ đêm hôm trước, nhưng mà tục lệ của làng này phải để đến chính ngọ hôm sau thì mới được làm lễ khâm liệm. Tiết trời tháng 6 nóng như đổ lửa, cái xác của cô Lạc dù mới chết nhưng không hiểu sao thối rữa nhanh lắm. Thêm việc bị bó chặt nên bốc mùi hôi thối nồng nặc, hệt như là chuột chết 3 ngày. Đến đúng chính ngọ thì mới làm lễ nhập quan. Lạ thay, cô Lạc vốn vóc người mảnh dẻ, lòng quan tài cũng không phải quá hẹp. Những tưởng việc hạ quan dễ dàng, nhưng lúc hạ quan xảy ra việc khó nói. Có lẽ đám đàn bà quấn vải liệm dày quá, cho nên xác khó khăn lắm cũng không cách nào nhét được vào lòng quan tài bằng gỗ rồi. Cậu Huân trưởng làng thấy vậy thì tiến lên chống gậy chúc mà sai bảo: các ông vào lấy cái đũa cả trong nhà ra đây cho ta. Một người đàn bà nhanh chân vào trong bếp lấy cái đũa cả dùng để xới cơm. Ông trưởng làng tiến đến đầu quan tài rồi cầm cây đũa gõ 9 lần vào thành quan tài, tượng trưng cho 9 vía của người xấu số. Xong xuôi lại kê cái đũa cả ở mép quan tài, rồi ra lệnh cho đám người đó ấn xác cô Lạc xuống. Thì lạ thay, cái xác bỗng dưng lọt thỏm nhẹ nhàng vô sự. Sau khi xác của cô Lạc được nhét vào quan tài, tiếng kèn trống chiêng la, tiếng khóc ai oán đã bắt đầu vang lên. Có lẽ mấy tấm vải liệm ép chặt, thêm việc cái xác chật ních trong lồng quan tài, cho nên nước dịch hôi thối từ xác chết bắt đầu rỉ ra. Một mùi hôi thối cực độ sộc thẳng lên mũi, làm cho mấy người gần đó phải bịt mũi nhăn mặt. Cậu Huân trưởng làng đã suy tính cẩn trọng, nên đáy quan tài trước đó đã được người nhà nhét đầy trà mẹn sen và giấy ở kẽ quan tài. Dưới đất lại đặt đầy cho bếp và rau khoai lang, nhưng cái mùi ấy vẫn bốc lên tưởng lượm lắm. Căn nhà nhỏ bé lại chật cứng người, càng làm cho cái mùi chuột chết ấy bốc ra đặc sệt. Vài người không chịu nổi đã bỏ ra ngoài mà gầm bụng nôn thốc nôn tháo. Vì gia đình của bà Nhậm quyết định để con trai nhìn mặt vợ của mình lần cuối, cho nên cái xác quằn trong nhà 2 ngày vẫn chưa đem chôn. Bởi lẽ đường từ tỉnh lỵ về đến làng cũng tốn hơn 2 ngày đường. Sau khi lễ khâm liệm diễn ra vội vàng, một cây luồng và 2 sợi dây thừng được trồng dưới đáy quan tài được 4 gã trai đinh khiêng lên, đặng cho lên xe đang đem ra nghĩa địa cuối làng để chôn. Lạ thay, vừa đi ra đến giữa sân, có quan tài đột nhiên nặng như đeo đá. 4 gã lực điền mắm môi mắm lợi ra sức di chuyển nhưng không tài nào nhúc nhích được. Bất thình lình sợi dây thừng đứt lìa, có quan tài rơi xuống đất nghe đánh rầm 1 tiếng. Dây thừng đứt trong quá trình di quan đối với người làng này mà nói là một điều đại kỵ. Một là người chết bị chết oan, phong linh không muốn đi đầu thai chuyển thế. 2 là người chết muốn gia đình an táng mình đúng tại vị thế đó. Bà Nhuận, em gái ruột của ông Nhậm, chứng kiến sự việc quái lạ thì chỉ biết thở dài rồi bảo: con bé nó muốn nhà mình táng thầy nó ở đây, chắc nó chẳng nỡ xa chồng xa con, thôi thì cứ táng ở sân theo ý của con bé đi. Quan tài chôn trong đất ở làng này không phải là hiếm, ngặt nỗi hầu như mộ của người thân đều chôn ở sau nhà. Giờ bảo gia đình của ông bà Nhậm chôn ngay ở giữa sân thì quả là khó. Hiểu sự khó nghĩa của gia chủ, đám anh em con cháu bàn nhau cố gắng chuyển cỗ quan tài đi. Nhưng mà dù có dùng bao nhiêu cách, cỗ quan tài vẫn không xê dịch dù chỉ đầm một phân. Cực chẳng đã, đám người nhà đành phải đào một cái lỗ huyệt ngay giữa sân trước rồi táng cỗ quan tài xuống đó. Bẵng đi một tháng chẳng có sự gì lạ, cho đến ngày 49 tính từ khi cô lạc mất. Sầm tối hôm đó thời tiết cũng ẩm ẩm sông tố, hệt như đêm cô lạc hạ sinh đứa con trai thứ hai rồi qua đời. Ông Kháng đội mưa từ đồng lao nhà, lúc ngang qua cổng nhà ông Nhậm, ông Kháng bất chợt bắt gặp một người con gái trong bộ đồ trắng. Cô gái đứng thất thểu ở gốc cây gòn cao 9 tầng ngay đầu cổng của nhà ông Nhậm. Dưới trời mưa giông gió giật chớp lòa nên ông Kháng chẳng nhìn rõ là ai. Bất chợt lúc lao ngang qua thì ông Kháng thấy toàn thân của mình lạnh ngắt, bàng hoàng ngoái đầu sang, cô gái mới đứng ở gốc cây đã biến đi đâu mất dạng. Ông Kháng hoảng quá nghi là ma hiện hình, đem sự lạ ấy về kể cho bà Kháng thì bà chỉ chửi ông là dở hơi và nghĩ linh tinh. Nhưng bà nào có biết giây phút lướt qua bóng của cô gái ấy, ông Kháng cảm thấy toàn thân của mình đi ngang qua một khối xương mỏng. Thứ cảm giác lạ lẫm đó cả đời của ông Kháng chưa từng trải qua. Cũng trong đêm đó, khi mà cơn mưa vừa tạnh, có hai vợ chồng làm nghề buôn vải ở trên huyện Nha đánh xe trở về làng. Lúc đi ngang qua cổng của nhà ông Nhậm, con ngựa đột nhiên dở trứng, làm cách nào cũng không chịu đi. Cực chẳng đã, người chồng phải kéo cương, vậy mà con ngựa cứ đờ ra hệt như là mất hồn, nhúc nhích từng phân một. Mất chừng nửa khắc sau nó mới hoàn hồn, tiếp tục cầm lưng kéo xe. Thế là người vợ ngồi trên xe ngoái đầu nhìn ra đằng sau, bất thình lình mặt của chị ta tái mét, hồn vía lên mây khi thấy một bóng trắng đứng lù lù ở gốc cây, đoạn chậm chậm đi vào trong nhà. Nhưng mà điều làm cho chị ta kinh hãi nhất là ban nãy khi mà con ngựa không chịu đi, chồng của chị phải nhảy xuống kéo cương. Ngồi trong xe chị thấy rõ ràng cánh cổng gỗ của nhà ông Nhậm khép im mìm, bóng trắng ban nãy lại đi xuyên qua. Vậy mười phần vợ chồng của chị đã gặp ma rồi. Tin đồn nhà ông bà Nhậm có ma lan ra nhanh lắm, một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản đủ kiểu. Tin ấy đến tai của ông Nhậm làm cho ông giận lắm. Đứa cháu nội lớn lên tên là Tốt, năm đó đã lên năm. Nghe đám bạn chơi cùng cho nên tò mò về bảo: ông ơi, nhà mình có ma hả ông? Ông Nhậm cả giận mắng: ma đâu mà ma, bộ dĩ âm ti hết chỗ hay sao mà ma quỷ mò lên đây? Mày mà còn nghe cái đám mất dạy ăn nói quảng xiên, tao đánh bỏ mẹ mày đấy. Thằng Tốt sợ ông như là sợ cọp, nghe ông Nhậm đe nạt thì kinh hãi nín thinh. Cho đến lễ 100 ngày của cô lạc, làng này khẳng định chắc chắn nhà ông Nhậm có ma, và hồn ma đó chính là của cô lạc, chứ chẳng phải vong linh vất vưởng nào quấy phá gia chủ cả. Hôm đó sau khi làm xong cái lễ chấn điểm cho gia đình ở làng bên, thầy dần lật đật cắp cháp trở về làng. Đi ngang qua cổng của nhà ông Nhậm, thời gian cũng đã ngả về cuối giờ tuất. Đêm đó là một đêm trăng khuyết, thêm việc tán mây đen lấp ló, cho nên ánh sáng chiếu xuống chỉ lờ mờ. Làng Yên La đa phần là người dân làm nông, số ít trong đó theo nghiệp buôn bán, hầu hết đều có sạp ở tận huyện lỵ, lâu lâu mới trở về làng. Thầy dần lặc lẽ một tay cắp cháp, một tay lúc lắc đồ lễ mà gia chủ biếu thầy. Nào là xôi chè, chuối oản, bánh trái, thịt thà, cá mú, thường vàng hạ cám đủ thứ đồ. Lúc đi ngang qua gốc cây gòn 8 tầng án ngữ ngay cẩm, thầy dần giật mình đứng khựng lại để quan sát. Cảm giác trong đêm mờ trăng có ai đó đứng nhìn thầy đăm đăm. Ngả nỗi căng mắt quan sát, thầy dần chẳng thấy có ai. Trên con đường độc đạo dẫn về nhà thầy, tuyệt nhiên bây giờ chẳng còn ai lai vãng. Thầy dần nghĩ mình tưởng tượng ra, cho nên chép miệng đi tiếp. Bất thình lình một giọng đàn bà nghe âm vang thoát tục vọng ra, sát bên tai làm cho thầy giật. Thầy Dần ơi, đi cúng về hả? Có oản không xin một bánh? Đói quá thầy Dần ơi. Thầy Dần biết mình bị thứ gì trêu, nhưng thầy chẳng sợ. Đã vậy thầy còn quát ngược lại. Oản thì tao có đầy, thế nhưng mà tao để tao ăn. Có ngon thì ra mà cướp, coi chừng tao đánh cho bỏ mẹ. Lời vừa nói xong thì tiếng cười khanh khách vọng xa, làm cho thầy hơi hoảng. Thậm chí cũng cảm thấy hơi ớn lạnh. Dẫu vậy giây phút ấy trôi qua rất nhanh. Không chỉ riêng thầy Dần mà bất kể kẻ nào theo nghiệp của thầy, sau khi đi cúng về đều có âm binh đi theo để bảo vệ. Các thầy phải làm như vậy để đề phòng ma quỷ ở nhà gia chủ đi theo để quấy phá. Có đám âm binh bảo vệ này thì chẳng có con ma nào hại được thầy cả. Thầy Dần nghĩ vậy cho nên yên tâm đi tiếp. Đi được thêm 5 bước thì cảm thấy bước chân của mình nặng nề, hệt như là có ai đó đang bám chặt gấu quần của mình vậy. Thầy Dần loáng thoáng biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên chẳng cúi xuống nhìn, vừa đi vừa lâm dâm niệm chú. Cho đến lúc không còn bước nổi nữa, thầy mới cúi xuống xem cớ sự ra sao. Người hay là ma nào dám cả gan kéo chân của thầy như vậy? Thầy định chút hết cơn thịnh nộ lên đối phương, nhưng mà lạ thay khi thầy cúi xuống vẫn chẳng thấy một ai cả. Thầy Dần vốn là một thầy có tiếng tăm trong làng, cả mấy sự ma trêu đối với thầy như cơm bữa. Như vậy thầy định thần tay bắt ấn tam muội, rồi lấy ra một cái lá bưởi trong túi áo. Thầy dùng 2 ngón tay vẽ một đạo bùa vô hình lên lá bưởi rồi quét ngang qua mắt. Ngay lập tức nhận ra trên cành cây gòn có một bóng trắng ngồi vắt vẻo, đôi chân trắng như là bôi vôi đang thông xuống ngang mặt của thầy. Thầy Dần giả bộ như không thấy cái bóng đó, đoạn lẩm bẩm ở trong bụng. Đám cô hồn này to gan, dám chặn đường trêu ông. Mày trêu ai chứ mày trêu ông thì ông cho mày chừa, thu mày về làm âm binh cho bỏ ghét. Nói đoạn thầy Dần bắt ấn niệm chú. Tổ chưa kịp về thì thầy cả kinh khi mà bóng trắng kêu thét lên rồi lao vụt lại, đứng lù lù ngay trước mặt của thầy. Một khuôn mặt sưng phồng da rẻ tái xám, 2 hốc mắt như là dòi bọ và một thứ mùi hôi thối tột độ xộc vào mũi của thầy. Thầy Dần nú ớ mặt cắt không ra một giọt máu, đôi chân bùn rùn tự hồ nhũn ra như bún. Thầy Dần quỳ xuống, cây cháp rơi trên đất nghe đánh rầm. Đống quần súng nước thầy gục xuống rồi chìm trong mê man bất tỉnh. Không biết đã ngất đi bao lâu rồi mới từ từ tỉnh lại. Mặc dù tỉnh lại nhưng thầy Dần cũng chưa biết chắc là mình còn sống hay đã bị bóng ma kia dọa cho chết. Thầy đưa tay ngắt thử thấy còn cảm giác đau mới biết là còn sống. Đoạn thầy Dần cẩn trọng hé mắt ra, lén nhìn xem bóng ma có còn hay đã bỏ đi. Vừa liếc mắt nhìn qua, thầy Dần một lần nữa muốn vỡ tim, muốn bất tỉnh trở lại, bởi vì bóng trắng đang ngồi lù lù sát thầy, 2 tay điên cuồng bốc oản đưa lên miệng. Chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, thầy Dần dù sợ đến mất mật nhưng nhanh trí vội nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích, cô nín thở làm ra bộ đã chết. Đột nhiên ở đầu làng vọng ra tiếng xe ngựa khua trên nền đất. Bóng trắng đó cũng ngừng nhai, lầm lũi đứng lên rồi lướt nhanh về chỗ cánh cổng nhà ông Nhậm rồi biến mất. Thầy Dần lúc này ú ớ tỉnh dậy. Kẻ đi xe ngựa là ông Bá Hộ Tâm. Nhắc thế thầy Dần ngồi giữa đường, ông Bá Hộ kêu gia nhân dừng xe lại, bước đến rồi hỏi thăm. Chết thật, sao thầy lại lăn quay ra đây? Thầy say rượu hay là trúng gió? Thầy Dần khép chân đi đắm nước tiểu nơi đũng quần, chẳng dám kể là mình bị ma dọa cho ngất đi. Thầy bịa đại một lý do nào đó rồi bảo. Ông Bá đấy hả? Tôi đi về cống đến đây thì gặp cơn gió độc. Chẳng biết ngất đi bao lâu. Người bây giờ cứ mềm oạt ra chẳng có đi nổi. Ông Bá thương tình cho tôi về với. Ông Bá Hộ Tâm vốn là một người nhân đức. Nghe thầy Dần kể như vậy thì vội vã kêu gia nhân. Sáng ơi, mày dìu thầy lên xe ngựa hộ ông với. Thằng Sáng vâng dạ nhanh chân cõng thầy Dần lên xe. Đoàn quay lại vừa lấy cây cháp lên đống đồ lễ lên xe. Lúc lên đến xe thì thằng Sáng buột mồm. Thế thầy cúng cho nhà nào mà nó láo với thầy như vậy? Thầy Dần ngây người rồi hỏi. Nhà mày nói thế là sao? Thằng Dần trỏ tay vào đám đồ lễ rồi bảo. Đấy thầy xem đi. Nó biếu thầy toàn là đồ thiêu. Thế thì thằng này láo lắm thầy ạ. Thầy Dần và ông Bá Hộ nhìn vào đống đồ lễ. Lời của thằng Sáng nói quả thật không sai. Đám bánh oản xôi chuối thịt thà chẳng hiểu sao lại thiêu rớt, bốc mùi chua lòm. Biết không giấu được, thầy Dần đem sự đó kể sạch. Một lần nữa tin đồn của nhà ông Nhậm có ma rộ lên. Việc này được thầy Dần xác nhận nên chẳng phải là tin đồn thất thiệt. Sau lần ấy, thằng Tốt để ý ông bà nội mình mồm thì luôn nói trên trời này làm gì có ma. Nhưng mỗi khi ăn cơm, ông bà Nhậm đều xếp sẵn một bát cơm đầy, có ngọn đặt ở nền đất. Thêm một đĩa muối trắng, một bát nước và cây đũa cắm thẳng dưới lòng bát cơm. Kỳ lạ nữa là bà Nhậm thường đứng ở cửa gõ bát ba lần rồi mới lục tục trở vào bàn ăn. Thằng Tốt đem chuyện đó ra hỏi cụ Bồi ở hàng xóm, chỉ thích cụ giảng giải rằng: mày còn bé có điều không hay, dân an quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sinh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dân gian lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống khuôn đũa va vào chén bát, phát ra những tiếng lanh canh. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ càng đói, mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ bát ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ, và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Không có cách hiểu khác rằng gõ bát ba lần là mở đường cho ma lên ăn cơm, mà mày làm như vậy là gọi ma lên ăn đấy. Và thằng Tốt tin điều đó lắm. Những câu chuyện đáng sợ về bóng trắng đứng ngoài cổng càng làm cho thằng bé sợ mất mật. Giống đời càng nghĩ càng làm cho con người ta sợ, mà càng sợ thì lại càng không ngủ được. Cho đến tầm giờ xỉu, thằng Tốt mệt mỏi ngủ quên đi lúc nào không hay. Chưa quá nửa khắc, bên buồng của bà Nhậm đã vọng ra tiếng gào khóc của đứa em trai. Tốt tò mò tiến sang đã thấy cha của mình và ông bà nội có mặt ở đó. Đứa bé gào khàn cổ, mặt mày tím tái, người oằn lên hệt như bị ai đánh vậy. Bà Nhậm xanh mặt bế thúc đứa cháu ra ngoài ra nhà chính, một mặt sai con trai là Thám đi mời bà Lăng Huyền qua xem xét, một mặt bà dục chồng của mình thắp nhang cầu tổ tiên. Tôi đứng ở cột nhà xem ông bà khấn vái, bất thình lình như một ma lực vô hình thúc giục, Tốt liền quay ra cửa nhìn. Dưới ánh sáng vàng vạc của trăng trung tuần, Tốt giật mình nhận ra bóng của người đàn bà ngồi lù lù ở ngay đầu ngôi mộ, chôn ở ngay giữa sân. Người đàn bà quần áo rách nát, tóc dài xõa ra không thấy rõ mặt. Tốt hoảng sợ giật gấu áo của ông nội mình rồi bảo: ông ơi, có người nào ngồi ở chiếc mộ bu con kia? Ông bà Nhậm thất kinh nhìn ra, bên ngoài chỉ có ngôi mộ nằm lù lù trơ trọi, chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Ông Nhậm nhìn cháu rồi liền hỏi dò: có thật là mày nhìn thấy người ngồi ở đó hay không? Tốt liền gật đầu chỉ tay rồi bảo: kia kìa, họ đang ngồi chải tóc kia kìa. Hai ông bà sợ đến rụng rời cả chân tay. Liền lúc đó bà Lăng Huyền cùng Thám đã trở về. Sau khi xem xét sơ qua, bà Lăng Huyền chỉ phán rằng thằng bé ngủ mơ. Trước khi ra về, bà Lăng còn đưa thêm một vòng gỗ dâu rồi căn dặn: trẻ con đêm ngủ hay giật mình, ông bà đeo cổ tay cho nó, gỗ dâu trừ tà tuy thỉnh ở chùa đồng về đấy. Quả nhiên đêm đó thằng bé con không còn khóc nữa. Câu chuyện Tốt thấy bóng người cũng bị ông bà Nhậm giấu đi. Sáng hôm sau, ông Nhậm đi kiếm đâu về được mấy tấm gỗ ván thôi. Kính cửa sổ ở gian buồng nhìn thẳng ra khoảng sân trước, nơi có ngôi mộ của cô con dâu đã được ông bịt kín theo ý của vợ. Cho đến nửa đêm hôm ấy, lẽ thường sau một ngày làm việc mệt mỏi, bà Nhậm thường bỏ đi ngủ rất sớm. Thỉnh thoảng thì giữa đêm khi mà đứa cháu nội đòi ăn thì bà mới lục tục trở dậy. Nhưng mà đêm nay theo thói quen, bà Nhậm cùng chồng đi ngủ sớm. Dù cho toàn thân đã mệt mỏi rã rời như vậy, mà hai mắt của bà vẫn cứ mở thao láo, làm cách nào cũng không thể ngủ nổi. Chằn chọc lăn qua lăn lại lên giường, tiếng giường gỗ cùng với mấy cái rát khẽ phát ra thanh âm răng rắc theo mỗi nhịp trở mình. Đêm này bà Nhậm cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu, không gian bao lấy căn buồng trở nên bí bách và ngột ngạt đến mức khó thở. Đêm ấy là một đêm trời tháng 6, ngày dài đêm ngắn, thậm chí nửa đêm còn hầm hập hơi đất. Vậy mà đêm nay bà Nhầm thấy từng đợt gió lạnh ập về, hơi lạnh xâm chiếm từ hai chân, chạy dần lên đến sống lưng rồi tỏa hết khắp cơ thể. Quái lạ, sao lại có gió rét vào mùa này, cửa sổ đã đóng chặt rồi, vậy gió ở đâu ra? Bà Nhầm trong mày lầm bầm toan trở dậy xem nhà ngoài đã đóng kỹ cửa chưa, nhưng mà lạ thay chân tay của bà đột nhiên cứng nhắc, tựa hồ không nghe theo đầu óc, chỉ có đôi mắt cập nhèm còn đang cử động được. Lúc ánh mắt liếc về ô cửa sổ đã được đóng kín, bà bất thần nhận ra cánh cửa đã được mở toang từ bao giờ. Ở bên ngoài cánh cửa, bà có thể cảm nhận được một màn sương trắng đục đang lờ mờ cử động. Thần trí của bà Nhậm căng ra, tim đập bình bịch, tâm khảm dấy lên một cảm giác bất an. Sự cảm đó mỗi lúc một lớn dần làm cho bà thấy ngạt thở. Bà có thể cảm nhận một thứ gì đó không thuộc về thế giới này đang xuất hiện ở đây. Trong bối cảnh mờ tối, ngọn đèn dầu trên chiếc bàn gỗ nơi đặt đầu giường chỉ hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Dẫu vậy cũng đủ để cho bà thấy một bóng trắng xuất hiện từ trong màn sương trắng đục. Cái bóng đó ban đầu chỉ nhỏ bằng quả trứng, sau đó lớn dần thành một bóng người. Cái bóng có đủ tay chân, đầu tóc, nhưng không rõ dung nhan. Hai cánh tay bám chặt và chấn song cửa, cả mắt như là hai hốc đen đảo qua đảo lại, nhìn đăm đăm vào trong buồng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cánh cửa sổ cách chỗ bà Nhậm nằm chỉ chục bước chân, bà Nhậm toàn thân lúc này như là chết cứng, cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt. Cộng thêm những ảo cảnh đang diễn ra trước mặt làm cho bà đái tù tù ra quần. Mấy giây sau thì bóng trắng và màn sương từ từ rời bỏ ô cửa sổ, cũng là lúc mà bà Nhậm ú ớ choàng tỉnh. Hái hùng nhận ra cánh cửa sổ vẫn đóng im ỉm hệt như lần lúc trước. Bà Nhậm thở hồng hộc, mồ hôi vã ra ướt đẫm người, nước quần khai mồ, tim đập liên hồi. Miệng của bà há lớn cố ngáp một luồng không khí vì cảm thấy bí bách vừa rồi vẫn còn nghẹn nghẹn đâu đó trong cổ họng. Bà Nhậm quay sang lay chồng, ông Nhậm còn đang ngon giấc bị vợ đánh thức thì cáu bà nói: "Cái gì vậy? Cái gì mà đêm hôm bà còn gọi tôi đấy, không để cho ai ngủ ngáy gì sao?" Bà Nhậm khêu sáng ngọn đèn dầu, mặt mày trắng bệch kể lại giấc mơ ban nãy bằng một giọng run rẩy. Ông Nhậm nghe thủng câu chuyện thì thở dài bảo: "Có khi nào là mơ không?" Bà Nhậm liền bạc mặt mà đáp: "Không, tôi đang ngủ đâu mà mơ. Rõ ràng cái bóng nó đứng ở cửa sổ, hai tay của nó bám lên chấn song lù lù ra đấy. Mà nom dáng dấp đấy thì sao tôi thấy giống con lạc quá ông ạ." Ông Nhậm cầm cây đèn dầu tiến lại cửa sổ đoạn chỉ tay rồi bảo: "Ý bà là nó đứng ở đây khi cánh cửa sổ vẫn đóng." Bất giác ông Nhậm bỏ dở câu nói, mồm há lớn hai mắt trợn trừng. Trên chấn song cửa còn hai dấu bàn tay đen xì ám khói. Đến lúc này ông mới lờ mờ tin điều vợ mình nói là đúng. Ông Nhậm nhanh chân leo thoát lên giường, buông ra một tiếng oán trách: "Tôi thì tôi nói thật, sao cái đêm đỡ đẻ bà lại không cứu nó?" Bà Nhậm liền lắc đầu đáp: "Bằng huyết nhiều quá, cứu nó thì năm ăn năm thua mà thằng bé chết. Tôi thì phải giữ lại thằng cháu để sau này nó kế tục hương hỏa tiền nhân. Ông trách tôi sao được?" Ông Nhậm liền gắt lên: "Thì thằng tốt không phải là cháu của bà sao? Bà làm thế có điều nhẫn tâm lắm đấy." Bà Nhậm gục đầu mà thổn thức: "Sao cứ động một tí là ông mắng chửi tôi? Tôi là vì ông, vì con, vì dòng họ này, cho nên mới quyết định cưới con bé cho thằng Thám. Lúc thập tử nhất sinh tôi phải cắn răng cứu đứa bé mà bỏ mặc con dâu, chứ tôi đâu sự thể nó ra như vậy." Ông Nhậm tái mặt rồi quát lớn: "Bà câm đi, bà lại còn dở cái giọng bạc bẽo. Bà định đổ tại tôi với cái thằng Thám cho nên bà không cứu con bé chứ gì. Thằng Thám nó không nói ra nhưng mà nó giận bà lắm đấy." Bà Nhậm nghe chồng quát sợ quá vội lùi thùi nằm xuống chùm chăn. Quả thật đêm đó nếu bà bỏ ra mấy quan tiền mời bà đỡ về thì con dâu của bà đã vô sự. Bà tiếc mấy quan tiền cho nên tự tay đỡ đẻ cho con, nào ngờ xảy ra sự cớ như vậy. Bản thân của bà dù không muốn nói ra nhưng cũng vô cùng áy náy. Đã hơn 100 ngày nay chẳng đêm nào bà được ngon giấc. Sau cơn ác mộng đêm ấy, những sự việc kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Nồi niêu xoong chảo đến đêm là cứ lạch cạch như có người khua. Nồi cơm vừa nấu xong thì đã thiêu rớt. Đêm đến cả hai ông bà đều nghe thấy tiếng chân người đi quanh nhà. Đồ đạc cứ để mỗi chỗ quay đi quay lại thì lại chẳng thấy đâu. Cho đến tầm trưa ngày hôm sau, khi thằng Tốt theo đám bạn của mình đi đánh trận giả về. Về đến nhà, thằng Thám nhận ra bà cô tên Nhuận, em ruột của ông Nhậm đã có mặt ở đó. Đúng ra là cả cha nó cũng ở huyện lỵ đã về đến nhà. Bốn người họp bàn điều gì mông lung lắm. Bà Nhuận này theo vai với thằng Tốt phải gọi là bà cô. Bà làm nghề đồng cốt ở làng Yên La này đã 3 năm. Đã mấy lần thằng Tốt theo bà nội qua điện thờ của bà Nhuận đổi lễ nên cũng rành mặt. Nhạc thấy thằng Tốt nhảy chân sáo vào nhà, bà Nhuận bất giác gọi nó lại rồi bảo: Tốt này, mày có biết vì sao mẹ mày chết không? Lời ấy như là một nhát dao đâm thẳng vào tim ba người còn lại trong nhà. Thằng Tốt liền gãi đầu mà đáp: Mẹ bệnh chết. Bà Nhuận liền đanh mặt lại: Không phải, mẹ mày sinh em mày cho nên chết đấy. Bà Nhuận có ý ngăn cản em chồng nhưng bà Nhuận đập bàn mà gắt lên: Mà nó vào nhà rồi còn giấu giếm cái nỗi gì? Đoạn quay sang rồi dỗ ngọt: Hôm trước mày thấy mẹ của mày ngồi ở đầu mộ hả? Tốt liền cho mày rồi đáp: Chả phải mẹ cháu có thấy mặt đâu mà biết. Bà Nhuận móc ra một cái bánh rồi dỗ ngọt: Thế mày có nghe thấy người ấy nói câu gì không? Thằng Tốt liền gãi đầu rồi bảo: Chẳng thấy gì cả, người ấy chỉ ngồi chải tóc rồi cười khanh khách thôi bà ạ. Bà Nhuận thở dài rồi bảo với Thám: Trong cái chuyện này có sự gì đó lạ lắm, nhưng mà cứ để cho vong linh quấy phá thì chẳng ai dám ở cả. Người âm có cõi của người âm, người sống có thế giới của người sống. Ma quỷ và con người không thể chống xung một cõi. Giờ mày nghe cô bảo, ra vườn sau chặt cho cô một tấm ván gỗ dâu vào đây. Tấm ván ấy mày chặt thành 9 đoạn, mỗi đoạn dài nửa thước, nhanh chân lên. Thám vâng dạ rồi bỏ ra sau nhà cùng với ông Nhậm. Chừng 1 tuần nhang sau thì hai cha con lật đật trở lên trên nhà. Trong tay thì cầm theo 9 thành gỗ dầu mới đẽo thành. Bà Nhuận lấy trong tay áo ra một nắm gạo nếp, xay Thám nghiền nhỏ thành bột. Lại bảo bà Nhậm cắt tiết con gà mái đen rồi lấy máu đó trộn vào bột gạo. Bà Nhuận cứ như vậy lấy tay trần nhắm vào dung dịch xìn xịt đó và vẽ những chữ viết kỳ lạ lên 9 thành gỗ đã được bà vót nhọn đầu. Xong xuôi thời gian cũng đổ về chính ngọ. Cầm theo 9 thành gỗ ra ngoài ngôi mộ đứa cháu dâu, bà Nhuận thở dài rồi bảo: Thằng Tốt nó thấy được ma, căn cơ cao lắm, vậy hãy để cho nó cắm 9 cái cọc này xuống mộ đi. Theo sự hướng dẫn của bà Nhuận rất nhanh, Tốt đã cắm xong 9 cái cọc dù xuống thằng bé chẳng hiểu để làm gì. Cho đến đêm hôm ấy, bà Nhuận ở lại nhà anh chị của mình. Nửa đêm đang ngủ thì thằng Tốt giật mình thấy một bóng người lướt ngang qua bên cửa sổ. Trước mắt một cái, bóng của người đó đứng lù lù ở cuối giường. Ở bên cạnh, Thám vẫn còn ngủ say không biết sự xuất hiện của bóng người đó. Thằng Tốt nhìn bóng của người nhưng chẳng tỏ ra e sợ. Cảm giác thân thuộc cứ như vậy trào lên trong lồng ngực của thằng bé. Trong vô thức thằng bé thốt lên một tiếng gọi: Bu ơi! Bóng người đó đứng nhìn nó vài giây rồi biến mất như một làn khói mỏng. Liền sau đó cả nhà lại bàng hoàng khi nghe tiếng gào thảm thiết của bà Nhuận ở trong buồng. Ngọn đuốc tầm dầu hôi nhanh chóng thắp sáng căn nhà. Bà Nhuận ngồi co ro hai hàm răng va vào nhau, khó nhọc lắm rồi mới thốt ra: Tôi đang nằm thì có ai đó kéo giật tóc của tôi. Tôi hoảng quá choàng tỉnh. Lúc mà nhìn ra bên ngoài cửa buồng tôi thấy nó. Ông Nhậm liền bực dọc rồi rít lên: Nó nào? Tôi thấy con lạc. Nó đứng lúc đó ở cánh cửa rồi mấy thằng bé con. Bà mê sảng à? Cái thằng bé nó nằm với cô Nhuận cả đêm qua, có đi đâu đâu mà bà bồng với chả bế. Trái với thái độ của anh trai mình, bà Nhuận trầm tư rồi bảo: Không phải đâu, con bé nó về thật đấy. Bà ấy đang nằm thiêu thiêu ngủ, tôi thấy có ai đó giờ dẫm chân của mình. Tôi mới bảo là để im cho tao nằm, cháu tao mà dậy tao đánh mày chết. Nói xong là cảm giác đó nó cũng biến mất. Tôi vừa ngồi dậy vấn tóc tính ra thắp cho nó tuần nhang thì nghe tiếng chị Nhậm gào lên: Không phải là mơ đâu. Ông Nhậm lúc này cả kinh hỏi: Thế bây giờ phải làm thế nào? Cứ thế này thì không vỡ tim chết thì cũng chết vì bệnh tật. Bà Nhuận trầm ngâm mấy giây sau rồi bảo: sợ con bé nó không muốn rời xa con, hay là mình đốt đứa bé theo cho nó. Thám liền xua tay, chết thật đó, cô nói thế sao được. Bà Nhuận liền chép miệng, ngu quá con ạ. Ý cô là làm một cái hình nhân bằng rơm, lại đem cái tã thằng bé đang hay mặc ấy mà mặc cho hình nhân, rồi đốt trước mộ của nó, xem sự tình nó ra sao rồi tính tiếp. Ngay sau đó thì bà Nhuận đã kết một con hình nhân bằng giấy. Bát tự sinh thần của thằng con thứ hai được ghi vào một tờ giấy bản màu vàng, nhét ngay vào vị trí trái tim của hình nhân, rồi cả nhà đem ra mộ đốt. Đêm đó trôi qua trong yên bình dù chẳng ai có thể ngủ được. Bẵng đi 3 ngày sau, giờ tí canh 3 đêm hôm ấy, bà Hiễu hàng xóm sát vách của nhà ông Nhậm trở dậy đi vệ sinh. Nhà xí của nhà bà Hiễu thì nằm ở cạnh con mương sau nhà, cái căn nhà chính tầm cả trăm bước chân. Xung quanh lại tùm cỏ dại, nồi niêu vải vỡ. Bà Hiếu sợ rắn rết mò ra ăn đêm, chẳng may bị chúng mổ chúng thì có mà toi. Phần vì đêm đó mưa rơi rả rích, con đường dẫn ra nhà xí vừa ẩm ướt bẩn thỉu lại trơn trượt, cho nên bà Hiếu đánh bạo tụt quần đái bên hông nhà cho tiện. Đang sung sướng chút bỏ nỗi buồn thì bà Hiếu chợt giật mình lắng tai nghe. Lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng ếch nhái kêu vắng lên, bà Hiếu nghe rõ mồn một tiếng khóc di dị nghe não nề lắm. Hông nhà của bà Hiếu cách căn nhà của ông bà Nhậm chỉ một rộng mùng tơi đổ nát. Lại biết nhà bà Nhậm có con nít, cho nên đoán thằng cu con thiếu xứ mẹ khóc đêm, cho nên cũng chẳng bận tâm là mấy. Xong xuôi bà Hiếu vén quần tính trở vào trong nhà. Lúc đành ánh mắt nhìn sang nhà bà Nhậm thì hỡi ôi, bà Hiếu rụng rời hồn vía khi chứng kiến cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Bà Hiếu thấy rõ buồn một bóng trắng đang đứng lù lù ở ô cửa sổ bịt kín. Tiếng khóc giấm dứt vang lên não nề giữa đêm khuya thanh vắng, cho nên bà Hiếu nghe rõ lắm. Bà Hiếu ú ớ không thành lời. Bất thình lình ngay lúc đó thì một bóng trắng quay ngoắt đầu nhìn sang phía rộng bùng tơi. Cả mắt của nó trong đêm tối ánh lên thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ, hệt như là hai hòn lửa. Bà Hiếu hoảng quá ngồi thụp xuống, rồi 3 chân 4 cẳng nhanh chóng xách quần chạy vào trong nhà đóng cửa kín mít. Cả đêm đó bà Hữu trong đèn ngồi co ro trên giường, tuyệt không dám ngủ lại. Sáng hôm sau thì tin của bà Nhậm treo cổ chết ở cành cây xoài cổ thụ bên hông nhà, làm cho dân làng ai nấy đều thất kinh. Bà Nhậm chết mà hai mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào ngôi mộ lưỡi lè ra thâm tím. Chứng kiến cảnh đó tiếng xì xào râm ran bắt đầu rộ lên. Này, thế này khéo là bị ma nó hại đấy, chứ cái cành xoài cao thế kia trai tráng còn chẳng trèo được, nghĩa là bà Nhậm lưng còng. Chứ còn gì nữa. Bên trong căn nhà 3 gian 2 trái ọp bẹp, tiếng kèn tàu đã cất lên nỉ non. Ông Nhậm thất kinh bất thần, đẫn nhìn đám anh em họ hàng đang lo liệu tăng ma cho vợ của mình. Lễ phúng điếu của bà Nhậm xong xuôi, theo lời của em gái mình, ông Nhậm đem sợi dây thừng mà vợ thất cổ đem đi đốt. Trong một buổi họp bàn tối gia đình hôm ấy thì bà Nhuận liền thở dài rồi bảo: việc này lớn lắm rồi, tôi chẳng đủ sức để xử lý. Thiết nghĩ là nên tìm thầy nào cao tay ấn về trấn yểm cho, để lâu e là mang họa sát thân. Ông Nhậm thở dài não ruột: làng này có mỗi mình thầy Dần là cao tay ấn, mà chẳng hiểu sao 1 tháng trước đi cúng về đột nhiên bệnh nặng, nằm liệt giường liệt chiếu. Bà Nhuận trao mày nhìn thám rồi bảo: ở sâu trong cánh rừng này mày cứ đi dọc theo con đường mòn, đi sâu vào bên trong núi, có thể kiểm cao tay ấn. Đến đó để nhờ thầy 1 tiếng, may ra còn kịp, phải đi sớm về sớm, để lâu sợ sinh sự chẳng hay. Nói rồi bà Nhuận kéo thám ra một góc rồi căn dặn: mày nghe cô dặn đây, trong đó chẳng có thầy nào ở đâu, hồn ma của vợ mày nó về đòi con đấy. Nhà mày cố sống cố chết giữ hai đứa nó thì chết sạch. Bây giờ đem cái thằng lớn bỏ vào rừng để nó tự sinh tự diệt. 2 thằng chỉ giữ được 1 thằng thôi. Thám thất thần nhìn cô của mình. Sau giây phút đắn đo, thám cắn răng dắt theo thằng Tốt đi ngay trong đêm. Thằng Tốt ngây thơ không biết mình đang đi vào trong hiểm cảnh. 2 cha con đi mãi theo con đường mòn dẫn sâu vào trong núi. Đến một gốc cây tùng cổ thụ, thám móc hết tiền bạc trong túi đưa cho con rồi bảo: Tốt, con đứng ở đây đừng có đi đâu nhé, thầy đi ra đây rồi quay lại liền, Nói rồi Thám cắm đầu chọn một con đường khác bỏ đi. Còn lại một mình thằng Tốt dù sợ nhưng cũng chẳng dám trái lời cha của mình. Thằng bé cứ như vậy đứng co ro trong đêm trăng nhạt rồi chờ đợi. Băng đi một lúc lâu sau chẳng thích cha của mình quay lại. Thằng Tốt đánh bạo lần theo con đường ban nãy cha mình đi mà theo. Thằng bé cứ cắm mặt đi đến một gốc cây xì lớn thì dừng lại. Bất thình lình ở sau gốc cây đột nhiên xuất hiện một ông già độ ngoài 60 tuổi. Ông già nhìn thằng Tốt đăm chiêu rồi hỏi: "Mày là con cái nhà ai? Đêm hôm sao còn lang thang ở đây?" Tốt sợ sệt không đáp, ông già chép miệng bảo: "Lạc đường hả? Thế mày theo tao, tao đưa mày về." Như chết đuối vứt được cầm, Tốt nhanh chân đi theo ông già. Đi mãi vẫn chẳng thấy đường về làng, ông già còn bảo: "Đi rừng đêm hôm mày vỗ tay liên tục vào, có thế ma quỷ nó mới không theo mày được." Tốt vâng dạ làm theo, cứ thế vừa đi vừa vỗ tay. Thêm một đoạn đường vắng, Tốt lén lén quay lại đằng sau. Đầm vào mắt của thằng bé là một hình ảnh cực kỳ quái dị. Một đám người cột tay cột chân đang bám sát hai người. Có kẻ đầu bị bửa ngang một mảng, có kẻ lồng ngực bị phanh ra, máu mè chảy ra chăn hòa. Tốt liền cả kinh lắp bắp: "Ông ơi, có ma!" Ông già bày ra bộ mặt hoảng hốt rồi bảo: "Đi nhanh lên, đừng có mà nhìn lại." Hai ông cháu đi như chạy, bất thình ông già khựng lại. Phía trước con đường dẫn vào khu mà hoang nằm sâu trong rừng, có một bóng người đang tiến đến. Người đó mặc bộ đạo bào, đầu đội mũ vàng, lưng dắt kiếm gỗ, ngó chừng ngoài 30 tuổi. Nhạc thấy bóng của ông già, người đó liền cất tiếng: "Lão quỷ, lão định đi đứa bé đi đâu vậy chứ?" Ông già đanh mặt lại, hai mắt lồi trắng dã, khuôn mặt bấy giờ đã teo thóp lại như là xác ướp. Hai cánh tay cỏ queo lủng lẳng và cái rìu ghim chặt trên hộp sọ làm cho Tốt kinh hãi. Theo bản năng, Tốt cắm đầu chạy về phía người thanh niên kia nhưng bị ông già nhấc lên. Cái lưỡi xám ngoét của ông ta liếm trên cổ Tốt. Hàm răng cài mà vằng vọt, lúc nhúc dòi bọ làm cho Tốt sợ vãi cả ra quần. Người thanh niên tiến lại rồi bảo: "Lão quỷ, đêm nay coi như để mà ta tha cho thằng bé này." Lão già cười khùng khục rồi đáp: "Cả mày, cả nó đêm nay đều phải chết. Đã lâu ta chưa được nếm mùi máu tươi." Người thanh niên lắc đầu móc một tấm bùa vàng rồi phóng đến. Chỉ thấy lão già rú lên đau đớn hóa thành một làn khói mỏng rồi biến mất. Người thanh niên tiến lại hỏi: "Thằng này mày cũng to gan thật. Đêm hôm còn mò vào trong rừng làm gì? Mày mà gặp tao không thì chết với đám quỷ rừng này rồi." Sau khi hiểu rõ sự tình, người thanh niên cảm thán bảo: "Thế mày đưa tao về nhà để tao xem ma quỷ nào lộng hành mà gây vậy." Theo chân người thanh niên, Tốt được đưa về nhà lúc rạng sáng. Mới đến đầu ngõ cũng là lúc gia đình của ông Nhậm khiêng cố quan tài ra xe, đang định đem đi chôn. Nhắc thấy thằng Tốt trở về cùng với một người thanh niên lạ mặt trong một bộ trang phục thầy địa lý. Cả Thám và bà Nhuận cùng thất sắc nhìn nhau. Bất thình lình người thanh niên liền nói: "Hạ cố quan tài xuống." Bốn gã lực điền nghe tiếng quát thì giật mình, theo bản năng hạ cố quan tài. Cả đám anh em họ hàng nhà ông Nhậm đều ú ớ chẳng biết xử lý ra sao. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, người thanh niên lạ mặt tiến lại gần rồi đưa tay gõ ba tiếng lên nắp quan tài. Bất thình lình bên trong quan tài vọng ra ba tiếng gõ đáp lại. Đám dân làng hiếu kỳ ban nãy đứng vây quanh, bây giờ chạy bán sống bán chết, chỉ còn mấy người can đảm đứng lại. Chưa qua cơn bàng hoàng thì bất thần bên trong vọng ra một tiếng ho sù sụ, liền sau đó là tiếng thều thào yếu ớt: "Cứu tao với, đứa nào nhốt tao ở tối tăm thế này?" Cả đám thất kinh ú ớ nhìn nhau. Người thanh niên quay sang rồi bảo: "Các người giúp ta đem cố quan tài này vào trong nhà nhanh lên." Đám người qua cơn hoảng loạn hò nhau đưa cố áo quan vào bên trong. Trong thầm tâm ai cũng khấp khởi vui mừng vì nghĩ là bà Nhậm chưa chết. Cố quan tài vừa được đưa vào trong nhà, mấy gã chạy đình nhanh chóng tìm bố đinh, định tháo tấm thiên thì bất ngờ người thanh niên lạ mặt kia lại ngăn lại: "Dừng lại đi, cố quan tài này không mở được." Ông Nhậm liền thất kinh hỏi: "Vợ tôi còn sống, không mở nắp nhanh bà ấy chết ngạt mất." "Khẩm, vợ ông đã chết, đây là thi biến. Nếu bây giờ để cái xác này thoát ra, ta e cả làng này chết không còn mống nào." Nghe người thanh niên nói vậy, đám người có mặt trong nhà co rúm lại một góc. Ông Nhậm run rẩy van vỉ: "Tôi biết thầy là thầy pháp cao tay ấn, xin thầy cứu gia đình của tôi qua nạn này." Người thanh niên liền gật đầu mà đáp: "Nếu ông đã có lời thì ta xin đem chút hiểu biết nông cạn để tận lực, nhưng nhà ông phải tuyệt đối nghe theo sự sắp đặt của ta." Đám họ hàng nghe vậy thì nhất loạt vâng dạ. Người thanh niên đó cho đuổi bớt người ra khỏi nhà rồi bảo: "Bây giờ phải tìm hiểu rõ nguyên nhân làm sao mà bà nhà thi biến, có như vậy mới giải quyết được tận nguồn cơn." Ông Nhậm vâng dạ rồi hỏi: "Xin thầy cho biết cao danh quý tánh để gia đình tôi tiện xưng hô, ban nãy có chút thất lễ xin thầy rộng lòng bỏ qua. Ta tên là Thanh Thiên Thanh, ba đời gia đình theo nghiệp thầy pháp." Nói rồi người thanh niên tiến lại gần cố quan tài rồi tiếp tục đưa tay gõ ba tiếng. Bên trong quan tài tiếng kêu gào lại vọng ra hệt như là ban nãy. Thầy Thiên Thanh trầm ngâm mấy giây rồi căn dặn: "Bây giờ chưa được, để đến khi mặt trời tắt nắng, tốt nhất là nửa đêm trăng tròn ta sẽ thả bà ấy ra. Mọi người phải nhớ bà ta không nhìn được, nếu bà ta có gọi tên ai thì nhất định không được lên tiếng. Nếu mà các người đáp lại thì bà ta sẽ nhìn được, khi đó có trời mới cứu nổi, rõ chưa?" Đám người nhà của ông Nhậm nhất loạt nghe theo. Cho đến đêm trăng tròn hôm ấy, thầy Thanh đuổi hết đám người ra bên ngoài, còn lại mình thầy và thằng Tốt ở lại canh quan. Vừa lấy cái bùa mà gia đình của ông Nhậm chuẩn bị cho ban nãy, thầy Thanh bắt đầu cạy đinh. Tiếng của mấy cây đinh vang lên răng rắc trong đêm tối, làm cho ai nấy bên ngoài đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sau khi mấy cây đinh được tháo xong, thầy Thanh đưa tay gõ vào quan tài ba tiếng, đoạn nhanh chân bế thấp thằng Tốt vào nấp ở một góc nhà. Mấy giây bên trong quan tài vọng ra tiếng gõ bùm bốp, nắp ván thiên liền cũng được bật ra. Bà Nhậm ngồi bật dậy, tấm khăn trắng phủ mặt rơi ra, tấm vải liệm cũng bị xé toạc ra từ bao giờ. Bà Nhậm đứng lên chậm chậm rời khỏi áo quan rồi bỏ vào buồng trước con mắt kinh ngạc của thằng Tốt. Chẳng chậm chân, thầy Thiên Thanh nhanh chóng bám theo đến sát cửa buồng quan sát. Bà Nhậm bật một phát lên giường, đoàn hướng đôi mắt cập kèm ra bên ngoài rồi gọi lớn: "Ông Nhậm ơi, ông đâu rồi? Vào gãi lưng cho tôi với." Chẳng thấy tiếng của ông Nhậm đáp lại, bà Nhậm quay sang gọi con trai: "Thám, Thám đâu? Vào bu bảo này." Ngay lúc đó thì ông Nhậm cùng con trai đột nhiên đẩy cửa tiến vào. Ông Nhậm nhìn thấy thầy Thiên Thanh rồi chắp tay nói: "Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy thầy, xin thầy cho tôi nói với bà tôi vài câu, tôi sợ sau này không còn dịp nào khác." Thầy Thiên Thanh liền nghiêm mặt nói: "Không được, ông định để cả nhà chết sạch hả?" Ông Nhậm lặng im không nói. Bên trong gian buồng, Nhậm gọi mãi chẳng thấy ai đáp lời, bèn lật đật bỏ ra ngoài. Bà ngồi ở góc bếp nhìn ra ngôi mộ bằng một con mắt đăm đăm. Ông Nhậm thấy như vậy thì thở dài: "Bẩm thầy, không còn cách nào khác sao?" Thầy Thiên Thanh lắc đầu. Đột nhiên ông Nhậm tiến lại, đặt tay lên vai của vợ rồi dưng dưng đáp: "Bà gọi tôi đấy phải không? Tôi đây, Nhậm chồng của bà đây." Hành động đó của ông Nhậm làm cho mấy người thất kinh. Nghe tiếng chồng của mình đáp lại, bà Nhậm từ từ ngước đầu lên nhìn chồng. Khuôn mặt của bà để lộ ra nét lạnh ác tột cùng, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai. Cái lưỡi sám huyết đảo qua đảo lại, đôi tay còng queo vung lên nhắm thẳng cần cổ của ông Nhậm mà lao đến. Trong giây phút thập tử nhất sinh đó, ông Nhậm cảm thấy một bàn tay vô hình đẩy mạnh từ phía sau, làm cho ông ngã sấp mặt, vô tình thoát khỏi đôi tay vợ mình. Hóa ra thầy Thiên Thanh đã kịp cứu ông một mạng. Bà Nhậm đứng đó kẽ răng rít mạnh từng tiếng, mái tóc bạc rối tung, ẩn hiện phía sau là hai con mắt trợn trừng trắng dã. Bà Nhậm đã biến thành một người khác, ngay cả giọng nói cũng trở nên the thé chói tai. Ngay lúc mọi người đang đơ ra thì bà Nhậm đã lao vụt tới, hai tay nhắm cổ của thầy Thiên Thanh mà cào cấu miệng gầm lên từng tiếng: "Súc sinh, tại sao dám phá ta?" Thầy Thiên Thanh lùi về sau vài bước né tránh công kích của bà Nhậm. Bà Nhậm vẫn rít lên từng tiếng: "Súc sinh, ta không tha cho người đi chết đi." Đoàn lại giơ hai tay lên mà nhắm thẳng ít hầu của thầy Thiên Thanh, tiếp tục nhào tới. Thầy Thiên Thanh như là thư ra một lá bùa vàng, Lâm Dâm điểm một câu chú rồi nhắm thẳng ấn đường của bà Nhậm đang lao tới mà ném lá bùa ra. Người là ma quỷ phương nào, tại sao lại dám làm loạn trong nhà của người ta? Lá bùa như có một sức hút vô hình dính chặt vào trán của bà Nhậm. Bà Nhậm ngay lập tức chôn chân tại chỗ, hệt như là hình nhân rơm không hề cử động. Lúc này Thám và con trai mới lao đến đỡ ông Nhậm dậy. Thầy Thiên Thanh liền thở dài rồi bảo: người chết thì cũng chết rồi, ông đừng có đau buồn quá. Ông Nhậm liền gật đầu: xin thầy lượng thứ, tôi chỉ muốn xem thật xem bà ấy đã có bị biến thi thật không, bây giờ thì tôi tin rồi. Thầy Thiên Thanh thở dài đoạn kêu Thám cùng mình khiêng cái xác cứng đơ của bà Nhậm cho vào quan tài. Đoạn thầy bấm độn ngón tay rồi bảo: nhà ông trước nay có gây thù chuốc oán gì với ai không? Ông Nhậm liền xua tay: ba đời nhà tôi làm ăn ở làng, tuy nghèo thâm căn cố đế nhưng mà chưa bao giờ làm mất lòng của ai. Thầy Thiên Thanh trong mày rồi bảo: trên xác của nhà và mấy người trong nhà ông đều có khí âm, chắc chắn có bàn tay của kẻ thứ ba nhúng vào. Xin hỏi thằng bé lớn của nhà ông có phải sinh vào ngày âm, tháng âm và năm âm? Bà Nhuận liền gật đầu đỡ lời: dạ bẩm thầy đúng ạ. Thầy Thiên Thanh tiến ra nhìn ngôi mộ rồi bảo: bây giờ đã quá giờ hoàng đạo, để ngày mai giờ tí tôi giúp gia đình làm lễ cúng kiếng. Nói rồi cả nhà lục tục bảo nhau đi nằm. Bất thình lình thì thằng Tốt ngã sấp xuống rồi ôm đầu kêu lên, cảm giác như có trăm ngàn mũi kim đâm xuyên qua não bộ. Thế sự việc bất ngờ, thầy Thiên Thanh nhanh chóng lấy ra một lá bùa và 13 cái kim bạc. Lá bùa được ghim chặt lên trán, 13 cái kim bạc cũng được cắm thẳng vào 13 huyệt đạo trên cơ thể. Rất nhanh sau đó lá bùa chuyển dần sang màu đen rồi tan đi thành tro bụi. Làm 3 lần liên tiếp, thằng Tốt bình thường trở lại trong sự vui mừng của cả nhà. Thầy Thiên Thanh tách mặt rồi bảo: kẻ làm hại gia đình của ông bắt đầu ra tay rồi đấy. Thám mặt đỏ tía tai đập bàn đánh dầm một tiếng rồi gầm lên: tôi mà biết nó là ai tôi chém chết cả nhà của nó. Ngay trong đêm hôm sau, thầy Thiên Thanh cùng Thám và ông Nhậm đào cốc quan tài của cô Lạc lên. Một đàn tràng được bày ra, hai gốc quan tài đặt song song nhau nhằm đúng giờ tí canh ba. Thằng Tốt được đem ra đặt trên chiếc chiếu hoa chạy ở giữa hai cỗ quan tài. Thầy Thiên Thanh bắt đầu lên hương và lâm dâm khấn vái. Thầy đi vòng quanh hai gốc quan tài, chiếc chuồng vàng trong tay của thầy rung lên từng tiếng chói tai. Cộng với thanh âm đó, hai gốc quan tài im lìm chợt rung lên bần bật theo mỗi nhịp lắc làm ai nấy đều thất kinh. Thầy Thiên Thanh thư ra hai lá bùa rồi tiếp tục đọc khẩu quyết. Hai lá bùa bay đến hai đầu quan tài rồi ghim chặt, rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó hai cỗ quan tài đột nhiên im lìm, hai luồng khói đen lao ra chụp lấy thân thể của Tốt. Thầy Thiên Thanh ném ra 8 đồng tiền âm dương vây quanh chỗ thằng Tốt đang nằm. Đoạn thầy ngồi xếp bằng, mồm niệm chú liên hồi. Chừng nửa canh giờ sau thầy mới nhìn thằng Tốt ra hiệu đứng lên. Thế cháu của mình vô sự, thằng Nhậm mừng rối rít lục lại cảm ơn thầy. Chỉ thấy thầy Thiên Thanh bảo: sáng mai nhà ông đem hai cỗ quan tài này ra sau rừng chôn, còn mọi sự phải cẩn thận lắm. Bà Nhuận liền chắp tay vâng dạ: việc ấy thầy cứ để tôi, tôi cũng biết tìm về địa huyệt để táng thây người nhà cho đời sau được yên ấm. Vậy thì việc này xin giao cho bà. Đêm hôm đó thầy Thiên Thanh trằn trọc mãi không ngủ. Thằng Tốt đột nhiên đau đầu thì 8-9 phần đã bị người ta thư bùa. Để ra tay làm hại thằng bé, kẻ bỏ bùa phải biết ngày tháng năm sinh của kẻ muốn hại, lại viết ngày tháng đó vào một tờ giấy và yểm vào con nến nhân bằng rơm. Qua hỏi thăm thầy biết trong nhà này chỉ có 5 người biết bát tự sinh thần của thằng Tốt. Vậy không lẽ trăm ngàn câu hỏi đặt ra làm cho thầy chẳng thể chợp mắt. Đầu giờ Mão, gia đình của nhà ông Nhuận đã nhờ mấy anh em trong tộc đem hai cỗ quan tài đi chôn. Xong xuôi, thời gian đã rơi vào đầu giờ Tỵ, gia đình của ông Nhậm làm mâm cơm thiết đãi. Trong bữa cơm hôm ấy, thầy Thiên Thanh buột mồm rồi hỏi: sao ta không thấy bà Nhuận đâu? Dạ bẩm thầy, việc này đã xong, em gái tôi về nhà rồi. Trong số đám người đến giúp an táng đó có lão Ba. Lão ba thấy thầy Thiên Thanh là một đạo sĩ cao tay, cho nên đánh bạo thưa. Dạ bẩm thầy, xin thầy thương tình giúp cho nhà tôi. Nhà tôi có thứ âm tà chú ngụ. Có sự gì lão cứ nói, đừng câu nệ lễ nghi. Bẩm thầy, chẳng là sau nhà tôi có cái giếng đá. Cái giếng ấy đã truyền đời từ cụ nội, đến đời tôi cũng gần 200 năm. Cái giếng quanh năm âm ấp nước, vậy mà chẳng hiểu sao sau một đêm cạn trơ cả đáy. Đêm trước tôi có dậy đi tiểu, lúc ra nhà xí tôi thấy ở đó có khói trắng lờ mờ bốc lên. Tôi hoảng quá chạy lên gọi vợ thì lúc quay xa lại chẳng thấy ai. Mấy người ngồi ăn cũng vậy, nghe thì cười cợt bảo lão ba nhìn nhầm. Vậy mà thầy Thiên Thanh lại đòi đi xem. Thầy còn xin phép ông Nhậm cho dắt theo thằng Tốt. Triệu ơn của thầy cho nên gia đình của ông Nhậm gật đầu. Đầu giờ mùi ba người đã có mặt ở giếng. Ngó nhìn xuống lòng giếng, thầy Thiên Thanh móc ra một lá bùa rồi ném xuống. Vừa vào trong lòng giếng, lá bùa đã bốc cháy phừng phừng. Thầy liền trong mày rồi lẩm bẩm: lá bùa này là lá bùa thuần dương, chỉ cần phát hiện khí âm nồng đậm là tự nhiên bốc cháy. Cái giếng này chắc chắn có vấn đề. Nói rồi thầy bám lấy dây đu xuống giếng, lại bảo thằng Tốt ngồi ở cái gầu nước để cho lão bà thả xuống theo. Xuống đến đáy giếng thì thằng Tốt tò mò hỏi: có cái gì đâu mà thầy xem hả thầy? Thầy Thiên Thanh gõ đầu của nó rồi bảo: quả nhiên ở đây là một trận đồ che mắt. Nhà mày đeo lá bùa này lên cổ ắt thấy sự lạ. Quả nhiên mấy phiến đá trước mắt thằng Tốt mở đi, để lộ ra một lối đi vào trong lòng đất cao hơn 2 thước. Thầy Thiên Thanh cùng với thằng Tốt cẩn trọng bước vào. Đi vào đường hầm nhỏ hẹp hơn, thầy Thiên Thanh trầm ngâm quan sát và ghi nhớ hết lượt. Bất thình lình lá bùa trên người của thằng Tốt bốc cháy. Thầy Thiên Thanh thấy có biến cho nên hối thúc quay lên. Lão ba ở trên kéo hai người lên. Chưa kịp bàn bạc điều gì thì tiếng khóc ai oán đã đâu vọng lên. Hóa ra trong làng có người chết. Lão bà tạm gác lại chuyện cây giếng rồi xin phép thầy Thiên Thanh đi. Quay trở lại nhà, thầy Thiên Thanh gọi ông Nhậm lại rồi bảo: ta e việc này còn chưa xong, xin hãy cho ta tá túc tại nhà của ông dăm bữa. Ông Nhậm mừng như bắt được vàng, nhanh chóng kêu thám dọn cho thầy một căn phòng ở nhà ngang. Mấy ngày kết công quan sát, thầy Thiên Thanh biết được mộ huyệt của kẻ mới mất được chính tay của bà Nhuận chọn. Đi một vòng quanh làng thì nhận ra 8 ngôi mộ được chôn theo hình bát quái, tọa trấn ở 8 phương vị trong làng. Vậy chỉ còn một ngôi mộ nữa ở trung tâm là sẽ hình thành bát quái sát trận đồ. Ngà nỗi quan tài chôn vào địa thế đó phải chôn vào ngày chí âm và phải chôn đứa bé dưới 10 tuổi, sinh vào ngày âm tháng âm và năm âm. 4 cái chí âm hợp lại mới thành. Ngay lúc phát hiện ra sự việc đó, thầy Thiên Thanh bấm đốt ngón tay rồi chợt rùng mình. Hôm nay chính là ngày chí âm. Như nhận ra điều gì, thầy Thiên Thanh luống cuống lao về nhà. Thám và ông Nhậm đã đi chia buồn cùng gia đình tăng chủ sau đám chôn cất. Thằng Tốt thì đã bận vô âm tín. Cây giếng làm mắt vào trận pháp thì đúng rồi. Ngay lập tức thầy Thiên Thanh lao vội sang nhà lão ba. Nhận ra ba thân ảnh mặc đạo bào màu tím đang kéo thằng Tốt lại gần miệng giếng, thầy Thiên Thanh liền quát lớn: dừng lại, chúng mày muốn làm gì? Lão đạo sĩ đi đầu tay cầm phất trần dừng lại. Nhận ra cố nhân, thầy Thiên Thanh giật mình: là lão, còn con mụ Nhuận đâu? Lão đạo sĩ cười gằn mà đáp: khôn hồn đừng có manh động, mày mà tiến thêm một bước tao giết chết thằng này. Trận pháp này mày nghĩ con mụ đó có thể bày ra được sao? Con mộ đó vì tiền bạc đã giúp tao 8 ngôi mộ theo phương vị ta chỉ. Giờ mộ ta chết nổi ở sông rồi, ta đã tốn 3 năm để chờ đợi. Nếu sư phụ của mày không ra tay ngăn cản, chắc 8 năm trước ta đã hoàn thành. Bát quái sát trận là lối mở ra kho vàng của người Tương Tây nằm ở dưới làng này. Nó có cho tao thể ung dung độc chiếm kho vàng mà không sợ quỷ ma nào làm hại. Thầy Thiên Thanh liền rít lên: có phải chính mày là thủ phạm giết chết mấy người đó vì bát tự sinh thần của họ hợp với trận pháp? Lão đạo sĩ liền cười gằn: chỉ có mẹ thằng này là ta không ra tay. Nhưng mày nhốt linh hồn cô ta không cho siêu thoát, đồ độc ác. Hóa ra mày chính là kẻ giết sư phụ ta năm nào. Đúng vậy. Thầy mày chết dưới kiếm của ta chỉ vì lão cứu một đứa bé ngu xuẩn. Thầy Thiên Thanh nghiến răng, hai tay nắm chặt mà rít lên. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, là kẻ hành đạo có thù tất báo. Hôm nay chúng mày dám tới đây làm hại dân làng, há chẳng coi môn phái của ta ra gì. Chỉ sợ các người có đi mà không có về. Lão đạo sĩ liền cười gằn, bản lĩnh có bao nhiêu mà khua môi múa mép. Thầy Thiên Thanh cầm kiếm gỗ nhìn thẳng vào lão đạo sĩ mà bảo, ngươi mang sinh mạng kẻ khác ra làm trò đùa, hại chết bao nhiêu người, sinh linh đổ thán. Hôm nay ta quyết diệt tan hồn nát phách của nhà ngươi trừ hại cho dân. Lão đạo sĩ nhìn thầy Thiên Thanh gườm gườm, trong đôi mắt tỏ ra ý khinh nhờn, đoạn tiếp tục, thứ nhãi nhép như ngươi không đáng để ta ra tay, hôm nay đệ tử ta sẽ lấy mạng của ngươi. Lão đạo sĩ lao lại kề dao lên cổ của thằng Tốt rồi hất hàm ra hiệu. Hai tên đệ tử của lão tiến lên, hai gã lôi ra nằm cái hũ nhỏ, bên trong chứa năm con tà linh của Bạch Liên giáo. Năm con tà linh này linh tính của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Hai gã đó lầm rầm pháp quyết, cắn đầu ngón tay vẩy vào năm hũ sành năm giọt máu tươi. Tức thì năm hũ sành rung lắc dữ dội, từ miệng năm hũ sành bỏ ra năm con quỷ nhi. Năm con quỷ nhi có cái đầu to kỳ dị, trong cổ họng phát ra tiếng cười khằng khặc, cơ thể ốm nhom xám ngoét như xác chết lâu ngày. Hai chân chúng gập ngược lại, bỏ bằng hai tay nhắm hướng thầy Thiên Thanh mà đang vụt tới. Thức thời lũ tiểu quỷ đứng phất dậy bằng hai chân, để lộ ra cái bụng bị rạch toang, lòi ra máu mỡ kinh tởm ghê hồn. Một con tiểu quỷ ngắm thẳng đầu của thầy Thiên Thanh mà lao tới. Thầy liền nhanh tay bắt ấn thư lên một lá bùa, một ngọn lửa xanh ngắt nhắm hướng con tiểu quỷ mà thiêu đốt. Con tiểu quỷ lăn lộn dưới đất, cái đầu to vật của nó chốc lở từng mảng, nghe rõ từng tiếng xèo xèo của máu thịt. Nó lăn lộn mấy vòng trên đất rồi hai tay nâng đầu nhìn thầy. Lúc này sát khí của nó đã vơi đi vài phần, trong hốc mắt sâu thăm thẳm toát lên một vẻ kinh sợ tột độ. Nó biết thầy Thiên Thanh không phải là kẻ tầm thường, không thể dùng mấy thứ dọa nạt vớ vẩn mà hại được. Con quỷ trần bè ngoặt cái đầu về đằng sau, cổ họng phát ra những tiếng khắc khắc. Liền lúc đó bốn con tiểu quỷ xếp thành một hàng, từng luồng yêu khí thoát ra bao kín thân thể của chúng. Từ năm cái xác khổ quắt nở ra thành năm con tà linh to lớn khổng lồ, da đen kịt móng tay dài mà nhọn hoắt. Thể Thiên Thanh bắt đầu bắt ấn tam muội, tay trái rút ra một lá bùa, tay phải móc ra một thanh cổ đao thay cho thành kiếm gỗ. Trên thanh đao khắc hình một con rồng có rất nhiều chân được gọi là Bách Túc Long Thần. Thầy lầm rầm đọc chú, tay trái cầm lá bùa chùi dọc thanh kiếm. Rồi thầy cắn miệng phun ra một búng máu tươi. Máu huyết tràn ngầm thanh đao, thầy đồng chú liên hồi, tức thì thanh đao cháy rực lên. Khởi. Liền lúc đó năm con tà linh nhắm thẳng hướng của thầy lao tới. Chỉ thấy khóe miệng của thầy Thiên Thanh nhếch lên, rồi hừ một tiếng, thanh kiếm trong tay của thầy bổ thẳng xuống. Một con hắc long khổng lồ vụt sang nhắm ngay đám tà linh. Một vuốt của nó chém con tà linh thành hai mảnh. Bốn con tà linh nhào ra từ hướng cắm chặt móng tay vào bộ giáp của hắc long. Con rồng giãy giụa tiếng răng rắc như xương vỡ rõ một một, một con tà linh đang bị hắc long nhai đầu giãy giụa trong miệng của nó. Nhân lúc hai bên đang đánh nhau, lão đạo sĩ già bê thằng Tốt lên rồi ném thẳng xuống giếng. Đoàn rất nhanh cũng lao vào để tham chiến. Đến khi ú ớ mở mắt, thằng Tốt thấy hai tay của mình bị xích chặt. Đi trước mặt của nó là hai thân ảnh mặc áo trùng kín, một đen một trắng. Con đường phía trước trải dài vô tận, hai bên sương khói không thấy rõ đường, chẳng biết đã đi bao lâu. Cho đến khi hai thân ảnh đó dừng lại trước một cánh cửa cao không thấy mái, trên tường thành có đề ba chữ quỷ môn quan. Hai thân ảnh đó đưa thằng Tốt đến một cây cầu. Trên cây cầu có hai quỷ sai cao to, tay cầm giáo nhọn đứng im lìm. Trên cánh cổng sau lưng hai âm sai có ba chữ Điện Thành Hoàng. Tốt được hai âm sai dẫn vào bên trong. Trong không gian mờ tối, tôi thấy có một người mặc bộ đồ màu đỏ, đầu đội mũ gắn viên ngọc xanh, toàn thân cao hai thước, ngồi đó đầy uy nghi, bên cạnh là hai lính hầu. Nhạc thể bóng của Tốt người đó cất giọng trầm vang. Hà Văn Tốt sinh năm 1603, mất năm 1608, đày vào địa ngục tầng thứ 3, thọ hình 200 năm. Lời vừa nói ra thì hai tên âm sai tiến lại, lôi Tốt đi sình sịch ra cửa. Bất ngờ một bóng người xuất hiện đánh bay hai tên âm sai, người đó chính là thầy Thiên Thanh. Thành Hoàng cả giận đập bàn rồi quát: "Tên kia, ngươi là ai mà dám làm náo động chốn này?" Thầy Thiên Thanh liền vểnh mặt lên mà đáp: "Tên Thành Hoàng nhỏ nhoi dám làm càn ở đây, nhà ngươi thân làm Thành Hoàng lại nhận hối lộ của đạo sĩ để cho nó tác oai tác quái trên đất này. Xuống âm ti lại bừa bãi dùng hình, hôm nay ta phải thay trời hành đạo." Thành Hoàng gầm lên thét lính lao lại. Mấy tên lính chưa kịp động vào người của thầy đã bị đánh văng. Liền sau đó thành kiếm gỗ trong tay của thầy phóng đến. Thành Hoàng rú lên rồi tan thành khói mỏng. Tốt chưa kịp hiểu chuyện gì, thật đã bị thầy nắm chặt tay mà lao đi. Chỉ thấy một màn đêm đen kịt che mắt, rồi liệm ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, Tốt giật mình nhận ra bên cạnh mình có đầy đủ cả nhà. Có ông Nhậm, bà Nhậm, có cha, có cả mẹ. Cô Lặng đứng đó đang bế đứa con trai út. Nghe thầy Thiên Thanh kể lại, sau khi giết sạch ba tên đạo sĩ, thầy Thiên Thanh làm lễ xuất hồn xuống tận âm ti. Vốn dĩ người làm đạo gia như thầy và Diêm Vương có chút giao tình, thầy đem sự ấy báo lại cho Diêm Vương. Diêm Vương tra sổ âm tào thì thấy mấy người nhà ông Nhậm còn nguyên thọ dương. May mắn thay, người chết lâu nhất là cô Lạc chưa quá 3 năm, nên Diêm Vương hóa phép tạo lại thân xác cho mấy người, cả gia đình lại được đoàn tụ trên dương thế. Sau lần ấy, Tốt theo thầy Thiên Thanh học đạo pháp, sau này nổi danh một vùng. Quá trình trừ yêu chốc quỷ của Tốt xin mạn phép bàn ở phần sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.